Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thế công dần dần lên. Úp úp, là Best tại gian dậy mới vừa lên trận không lâu Marvin. Tựa hồ là chỉ trích Marvin không có vị trí chạy, hy vọng Best không cần biến thân Bowyer. Motson mở rồi câu trò đùa. 3 năm trước đây, Newcastle Bowyer cùng đồng đội Dyer trong trận đấu ra tay đánh nhau. Kết quả bị song song khu trục rời sân, nhất thời trở thành toàn Premier League trò cười. Marvin lệch đầu mắt nhìn bên cạnh C, do, ý tứ là, ta phải nhìn chằm chằm ra hỏa này. Khó nói ngươi phòng thủ so Emerton tốt hơn. Bess trừng mắt Marvin con mắt, để ngươi đi lên là tiến công. Núp ở đằng sau bú sữa sao? Cái kia người Bồ Đào Nha còn không có sinh con. Coi như sinh con mẹ nó vậy không có sữa. Huy, ngươi nói cái gì? Vô tội nằm súng C. Do giờ khóc giờ cười đẩy ra Bess mà Marvin quay đầu mắt nhìn bên sân. Mark Hill mặt không thay đổi ôm ngực không nói lời nào. Sau đó, biết hổ thẹn sau đó Dũng Marvin điên cuồng trước cắm để mở u cánh trái đã nhận lấy áp lực thực lớn. Bess cùng Bentley liên tục 2 lần phối hợp cho Marvin chế tạo tiến vào cấm khu cơ hội. Đáng tiếc MU đây đối với trung vệ hợp tác thực sự có thể xưng đỉnh cấp. Mạo hiểm hóa giải nguy cơ, bất chi bất giác bên trong, MU phòng thủ trọng tâm chậm rãi xảy ra check đi. Hagrid còn tốt, nhưng là Ozier đã mấy lần đi cánh trái hỗ trợ, mà C, do cũng không thể không trở lại hiệp trợ phòng thủ. Nên biết rõ hiện tại C, do còn không phải tiền vệ. Chỉ là giữa trận cầu thủ, tựa hồ Best thể lực xảy ra vấn đề. Ngoại trừ Trung Quốc Chiêm Tuấn, khả năng không có cái khác tiếp sóng viên phát hiện. Best trước đó ra sân phần lớn là dự bị ra sân. Hôm nay là thủ phát, hơn nữa đá với MU. Số liệu biểu hiện hắn đã chạy 8.1 cây số, số liệu này khá cao. Dù sao hiện tại mới 70 phút đồng hồ. Thứ 72 phút đồng hồ, Bentley phải đường truyền trong. Lại là Vidic nhảy lên thật cao đánh đầu sau cọ giải vây. Để sau lưng Santa Cruz đỉnh tái không. Bóng ra bị Pique truyền dài mở ra đường biên. Bess đột nhiên gấp đi mấy bước từ bóng đồng trên tay tiếp nhận bóng ra. Uonok chạy tới. Bess, ta tới. Bess gật gật đầu đem bóng ném đi qua. Thấp giọng nói. Đợi chút nữa nhìn ta thủ thế. Một mực chạy. Đừng sợ Việt vị. Uonok bước chân dừng một chút. Bí ẩn nháy mắt mấy cái. Thứ 7-5 phút đồng hồ. Bess rốt cuộc tìm được cơ hội. McCarthy cùng Bentley. Marvin ở bên phải đường nhấc lên thế công. Bentley không có lựa chọn truyền trong. Đột nhiên truyền xa chuyển di đưa bóng đưa đến bên trái đường. Khác một bên biên phong Petersen cầm banh muốn xuống để lại không thể thoát khỏi Pique. Miễn cưỡng khống ở bóng đi trở về. Sau lưng Pique kề sát không thả. Petersen tại Hagrid cùng Pique vây kín trước đó đâm một cái. Tiếp vào bóng chính là mới vừa từ trung lộ chậm rãi dạo bước lặng yên không một tiếng động đi vào. Bên trái Bess Hagrid không cần suy nghĩ liền nhào tới. Pique ngắm gặp Bess nâng lên chân hình liền đoán được hảo hữu muốn làm gì. La Masia số 4 vị cầu thủ am hiểu nhất đột nhiên chọn truyền. Pique không chút do dự trực tiếp một cái níu lại Petersen ống tay áo. Tại lực bộc phát trên hắn có thể không sánh bằng Na Uy biên phong. Nhưng là sau một khắc, Bess chân hình biến đổi. Chân phải mặt băng thẳng tắp, chính chân lưng đá trúng bóng ra. Bóng ra từ Hagrid dưới đũng quần xuyên qua. Từ quấn quýt lấy nhau Pique cùng Petersen bên chân bay qua. Trở về hiệp phòng Nani ngây thơ quay đầu nhìn lại. Một cái lam bóng người vừa vặn từ Nani bên người hiện lên. Như bay truy hướng bóng ra. Đặc sắc xuyên ngăn thẳng truyền. Motson hô to. Bess luôn có thể đưa nhượng lại người không tưởng tượng được truyền bóng. bên trái hậu vệ Uonok đột nhiên trước cắm để MU phải đường phòng thủ sụp đổ. Làm Liverpool thanh huấn xuất thân Uonok cũng coi như được lão du điều. Phía trước cắm thời điểm liền thấy rõ ràng bên trong cấm khu cầu thủ chỗ đứng. Hắn cũng không có trực tiếp truyền trong, mà là hướng phía trước kéo rồi nửa bước, chờ bổ vị Vidip bước đi lên, mới cổ chân lắc một cái đưa ra kề sát đất truyền trong. Cái này bóng truyền vô cùng tặc, đúng lúc là thủ môn không lấy được vị trí, mà Santa Cruz cùng Rio Ferdinand lẫn nhau nắm kéo phóng tới trước điểm. Hai cái người ai cũng không có đụng được banh. Rio Ferdinand trong lòng mát lạnh, hắn biết rõ phía sau là ai. McCarthy đem bổ phòng Osier một mực ngăn ở sau lưng, nhẹ nhõm đưa chân một đệm, bóng ra ngoan ngoãn biến hướng xông vào khung thành. Vào bóng chính là Benny McCarthy, toàn trường reo hò tiếng điếc tai nhức óc, biệt khuất bảy hơn 10 phút sân nhà fan hâm mộ điên cuồng hò hét. Đây mới là best. Yên lặng hơn phân nửa trận Best rốt cục hiện ra rồi hắn năng lực. Mark Hughes lựa chọn hoàn toàn chính xác. Tối thiểu nhất tại trận đấu này hoàn toàn chính xác. Morrison lời bình nói, cái này bóng mấu chốt ở chỗ Best lựa chọn không ngừng bóng thẳng nhét, mà là vẫn là cái xuyên háng bóng. Uonok kiên quyết trước cắm làm rối loạn MU phải đường phòng thủ. Hagrid nhào lên tốc độ rất nhanh. Best rất khó trực tiếp xoa cái qua đội đầu. Nếu như ngừng bóng, Hagrid liền sẽ dán đi lên. Coi như Best có thể thuận lợi thoát khỏi, Uonok vậy đem ở vào việt vị vị trí. Morrison cười lớn nói, kỳ thật trận đấu này Hagrid biểu hiện rất không tệ. Đối Best khắc chế vậy rất thành công, nhưng chỉ vẻn vẹn một lần chủ quan chỉ làm liền rồi mất bóng. Hagrid ngắm lấy chính tại chúc mừng Blackburn cầu thủ, đám người trông được không đến cái kia số 38 bóng người. Vừa rồi Best truyền bóng phương thức xác thực để hắn rất giật mình, cũng làm cho hắn rất cảm thấy nhục nhã. Đối với một cái người phòng thủ tới nói, bị xuyên ngăn là mất mặt, sau đây càng mất mặt là bị xuyên ngăn sau còn mất đi bóng. Bên sân Ferguson xoa xoa cái mũi đứng lên. Bên người cây Ross thấp giọng nói, hẳn không phải là Blackburn chiến thuật an bài. Dĩ nhiên không phải, cái kia số 38 tận lực tại phải đường chế tạo nhiều lần uy hiếp, đột nhiên chạy đến khác một bên tổ chức tiến công đưa ra thẳng truyền. Ferguson khinh thường lung lay đầu, Mark không có tài nghệ này, hơn nữa chiến thuật an bài vậy sẽ không như thế tinh tế tỉ mỉ. Đây là thiên phú. Là Best, hẳn là, tại phải đường chế tạo uy hiếp, tạo thành MU phòng thủ trọng tâm check đi, sau đó tìm được cơ hội, tại Best thẳng nhét một khắc này, vốn hẳn nên bổ phòng Osier còn tại lớn ở ngoài vùng cấm phía bên phải lưu ý trước cắm Marvin đâu. Ferguson đột nhiên nhớ tới vài phút trước đó, Best gầm thét răn dậy canh giữ ở sau trận không chịu trước cắm Marvin một màn kia. Chậc chậc, diễn còn ra dáng. Ferguson trong lòng đã xác định đây là Best kiệt tác. Tranh tài trước đó càng không ngừng nhắc lên MU đối Best hào cảm cùng thưởng thức. Cái này vốn là chỉ là tâm lý chiến mà thôi. Nhưng bây giờ Ferguson bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không đem cái này 18 tuổi hài tử mang đến Old Trafford. Nhưng là trước mắt muốn cân nhắc vẫn là trận đấu này. Ferguson mắt nhìn ra hiệu cầu thủ ép lên Mark Hughes, trong lỗ mũi hừ một tiếng, quỷ đi vào cho tới bây giờ không e ngại đối phương vây công. Ngươi dám ép lên, ta vài phút dạy ngươi làm người. Đều dùng không đến Ferguson chỉ huy, cây Ross lớn tiếng kêu Gibbs cùng C, do, T vét, làm rồi cái chỉ có người bên trong mới hiểu thủ thế. Nhãn quan sáu đường tay nghe bát phương Best bén nhạy đã nhận ra cây Ross thủ thế. Mặc dù không rõ ràng có ý tứ gì, nhưng không hề nghi ngờ, MU không muốn dây dưa tiếp, ý đồ lần nữa mở rộng điểm số chênh lệch, mà nó bên trong trọng yếu nhất cái kia người khẳng định là Cristiano Ronaldo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.